Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, Khương Uyển khen, là một thanh kiếm tốt. Tống Thiên Thanh nhìn trường kiếm trong tay, chần chờ nói. Đây là Định Quang. Đúng vậy, Khương Uyển nói, người có thể lấy được thanh kiếm Định Quang này, rất tốt. Thần kiếm Định Quang là thượng cổ nhân hoàng mang theo ngũ hành tạo hóa, giữ thiên địa tứ thời đúc ra. Khương Uyển nói nó không thua Linh A, cũng không có một tia khoa trương. Nhưng Tống Thiên Thanh lại cảm thấy chuôi kiếm trong tay nóng bỏng khó nhịn, tay chân phá lệ luống cuống. Hắn biết Khương Uyển đối với hắn không tệ, nhưng một thanh bảo kiếm như vậy có thể làm cho kiếm tu thiên hạ cướp đến vỡ đầu chảy máu. Nàng cũng có thể dễ dàng cho hắn như vậy sao? Sư phụ trong quá khứ của hắn có đôi khi giả vờ ban thưởng cho hắn một vài thứ, nhưng nếu hắn nhận, kẻ đó sẽ trách hắn tham lam, lại mượn cớ đánh hắn một trận, hoặc là phạt hắn mang hắn đi thử độc. Nhưng Tống Thiên Thanh không cần phải phỏng đoán vẻ mặt Khương Uyển, liền biết nàng sẽ không phải như vậy. Nàng thật lòng muốn đem thần kiếm này ban cho hắn, ban cho đồ đệ của nàng. Tống Thiên Thanh cắn răng, hai tay cầm kiếm đến trước mắt nàng. Đệ tử không dám được sư tôn trọng thưởng như thế, thỉnh sư tôn thu hồi Định Quang. Khương Uyển còn chưa kịp nói gì, Linh A Kiếm Linh trước tiên kêu lên. Gì cơ, thanh kiếm tốt như này ngươi còn không cần, Khương Uyển ngươi đầu óc không tốt à, tiểu Tống. Khương Uyển nhíu mày, ngươi làm cái gì vậy, ngươi là đồ đệ của ta ban cho ngươi một thanh kiếm mà thôi, ngươi cần gì phải như vậy. Linh A lại không nhịn được nữa, nó trực tiếp từ trong thức hải Khương Uyển nhảy ra, lớn tiếng hét lên. Cái gì gọi là một thanh kiếm mà thôi, chúng ta là kiếm nhưng vẫn rất cần được tôn trọng, hiểu chứ? Tống Thiên Thanh chợt nhìn thấy Linh A trôi nổi như u linh, trong lòng cả kinh, kiếm chiêu trong tay đã theo bản năng bổ về phía Linh A. Linh tản giật thành một đám mây u linh. Khương Uyển cứu ta, bây giờ ta còn không có thực thể không thể sử dụng pháp lực, Khương Uyển. Cô mệt mỏi phất tay, thay nó ngăn cản công kích của Tống Thiên Thanh. Câm miệng, Khương Uyển không kiên nhẫn trách cứ nó, người ồn ào như thế, cùng hai chữ tôn quý có liên quan một chút nào hay không? Linh A, nó ủy khuất ngậm miệng lại, không nói lời nào nữa. Tống Thiên Thanh nặng nề bị không hiểu sao xua tan, hắn mờ mịt nói. Sư tôn, đây là Linh A Kiếm Linh. Khương Uyển cảm thấy mất mặt, về sau ngươi cùng Định Quang đạt tới cảnh giới người kiếm hợp nhất, cũng sẽ sinh ra Kiếm Linh. Nói đến Định Quang, Tống Thiên Thanh lại nhặt lại đề tài lúc trước. Sư tôn, ta không thể. Tên này, còn chưa xong. Khương Uyển lười tranh luận với tiểu tử rốt nhiên nổi tính phản nghịch này. Nàng vung dài tay áo trực tiếp đưa hắn đi. Đi Trích Tinh Điện. Trích Tinh Điện là nơi Thiên Cực Tông phát nhiệm vụ cho đệ tử. Mỗi đệ tử trúc cơ lấy kiếm sau đó, liền có tư cách đến Trích Tinh Điện nhận nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đối với đệ tử Thiên Cực mà nói đã là lịch lãm. Nhiệm vụ thu được tông môn cống hiến cũng có thể đổi lấy tài liệu tu luyện. Bởi vậy các đệ tử đều thập phần vui vẻ đến lĩnh nhiệm vụ làm. Trước Trích Tinh Điện vẫn luôn có vô số đệ tử đi qua đi lại. Trước mắt bao người, Tống Thiên Thanh từ trên trời giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển sử dụng lực có chút lớn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, suýt nữa sẽ rơi vào trên nóc, bám trên Trích Tinh Điện, hiện tại tốt hơn một chút, chỉ là rơi vào giữa đại môn. Đáng tiếc vẫn khiến mọi người nhao nhao ghé mắt, bằng vào thần thức cường đại của Tống Thiên Thanh, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy những đệ tử này tự cho là nhỏ giọng nghị luận hắn. Cho dù hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Tống Thiên Thanh ho nhẹ một tiếng, giả như không có chuyện gì phát sinh bước vào trong điện. Khương Uyển đưa hắn đến Trích Tinh Điện, rất hiển nhiên là muốn hắn lĩnh nhiệm vụ, Tống Thiên Thanh đành phải đè xuống một bụng đầy suy nghĩ, nghiêm túc lựa chọn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lạnh lẽo, cầm lấy một khối mộc bài phát nhiệm vụ. Hắn nhìn mộc bài này thời gian quá lâu, đệ tử lâu đến trưởng sự trong lòng nghi ngờ. Vị sư đệ này, Tống Thiên Thanh như trong mộng mới tỉnh, thân lĩnh nhiệm vụ này, không để ý tới người khác nghị luận, xoay người rời đi. Thôn Vĩnh Ninh, từ 3 tháng trước có thôn dân vô cớ bỏ mình, hoài nghi có ma tu quấy rối. Khương Uyển chậm rãi niệm, nhìn về phía Tống Thiên Thanh. Ngươi dự định làm nhiệm vụ này? Vâng, Tống Thiên Thanh nói. Khương Uyển lại nhìn một chút. Nhiệm vụ này ngoại trừ Tống Thiên Thanh còn có 3 đệ tử thân lĩnh, tu vi cao nhất là một đệ tử tâm động cảnh trung kỳ, lập tức vỗ tay. Được, ta cùng ngươi đi. Cái gì? Tống Thiên Thanh kinh ngạc mở to hai mắt. Sư tôn muốn cùng ta đi, như thế nào? Khương Uyển còn có tâm tình cùng hắn nói giỡn. Không hoan nghênh sao? Không, không phải. Tống Thiên Thanh vội vàng phủ nhận. Chỉ là loại chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền sư tôn ra tay. Hay là nói, sư tôn phát hiện trong đó có ẩn tình khác. Suy nghĩ thật nhiều, Khương Uyển liếc hắn một cái. Chỉ có mấy hàng chữ như vậy, ta có thể nhìn ra ẩn tình gì. Vậy sư tôn vì sao phải đi? Tống Thiên Thanh nhíu chặt mày. Bởi vì vi sư lo lắng cho người a, Khương Uyển thở ơ nói. Tất nhiên là không phải. Khương Uyển nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đóng cửa ngồi yên không phải là biện pháp. Cô còn muốn ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn, có lẽ có thể tìm được manh mối khác. Nhưng tu vi nàng bất ổn rốt cuộc là một vấn đề lớn, nếu là đi hiểm cảnh lại đột nhiên tu vi giảm hơn phân nửa là muốn lật thuyền, không bằng trước tiên đi theo những tiểu đệ tử này đi ra ngoài một chuyến. Đơn giản nàng còn chưa bao giờ tự mình ra khỏi Thiên Cực Tông, ở thế gian này sự tình cũng có rất nhiều chỗ không hiểu, chuyến này coi như là tìm hiểu thế giới. Và lại Thiên Cực Tông thân lĩnh nhiệm vụ cũng là có chú ý, nơi này tu vi cao nhất là một đệ tử tâm động cảnh trung kỳ, nói rõ việc này khó nhất bất quá cũng là một cái tâm động cảnh liền có thể giải quyết, mà nàng tu vi thấp nhất cũng có kim đan cảnh, căn bản không cần lo lắng. Nàng thuận miệng nói một câu qua loa, lại gõ đến ngực Tống Thiên Thanh chấn động. Thật ra hắn không tin vào câu nói quỷ quái này của vị tiên tôn này. Thế gian này sư đồ nhiều như thế nào? Chưa từng nghe nói qua sư phụ sẽ bởi vì lo lắng cho đồ đệ mà tự mình cùng đồ đệ cùng nhau làm nhiệm vụ, huống chi là Huyền Ngọc thân phận địa vị cũng là đại năng. Hắn tự nhủ, nàng nhất định là có những cân nhắc khác của mình, nhiều nhất hắn chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể trong cân nhắc của nàng. Nhưng hắn lại không khống chế được đáy lòng mình bởi vì một câu nói nhẹ nhàng này của nàng mà nhấc lên sóng to gió lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh đời trước cộng thêm đời này cũng sống hơn 126 năm, đối với tu sĩ mà nói có thể nói là sinh mệnh ngắn ngủi, hắn có thể cảm nhận được chỉ có ác ý lâu dài. Từ năm 9 tuổi phụ thân qua đời, hắn mất đi thân nhân cuối cùng, thứ gọi là quan tâm và chăm sóc, đối với hắn mà nói cũng trở thành thứ vô cùng xa xỉ. Chứ đừng nói là người như Huyền Ngọc, nàng là đệ nhất kiếm tu uy chấn thiên hạ. Thế gian bao nhiêu người nguyện ý ở dưới chân nàng cầu xin nàng một chút, nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối xử với hắn như vậy. Cho dù những thứ này đối với nàng mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng hắn làm sao có thể không trân trọng đây? Sư tôn, Tống Thiên Thanh lẩm bẩm nói, ta báo đáp không được người, ta muốn người báo đáp làm cái gì? Khương Uyển cười khẽ, trong lời nói khó có được mang theo vài phần thật lòng. Ngươi là đồ đệ của ta, chỉ cần ngươi tốt, ta tự nhiên vui vẻ. Tống Thiên Thanh ngốc như vậy, ngơ ngác nhìn nàng. Đi đi, Khương Uyển thừa dịp vóc dáng của anh còn chưa vượt qua cô, vỗ vỗ đầu anh. Mau đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Ngày hôm sau Khương Uyển biến ảo dung mạo, hóa thành một nữ tu trắng nõn thanh tú, ngay cả tu vi cũng áp chế đến trúc cơ kỳ giống như Tống Thiên Thanh. Nàng nhìn thoáng qua ba gã tu sĩ khác chờ ở trước sơn môn, hai nam một nữ. Một cái tâm động cảnh trung kỳ, một cái dung hợp cảnh sơ kỳ, một cái dung hợp cảnh trung kỳ. Đệ tử động cảnh kia dẫn đầu chào hỏi. Ở đoạn tiếp theo Hạc Niên, các sư đệ sư muội cần cẩn thận nha. Đoàn Hạc Niên mặc thanh y, thắt lưng đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tú, ôn nhuận dễ gần. Hắn cười tủm tỉm nhìn Tống Thiên Thanh. Vị Tống sư đệ này chúng ta trong Thiên Cực sợ là không ai không biết, chỉ là không biết vị sư muội này. Khương Uyển gật gật đầu, ta tên Giang Yên, thì ra là Giang sư muội. Đoàn Hạc Niên nói, người ước chừng cũng không biết mấy người chúng ta, vị sư đệ này tên là Tư Đồ Diệu, người nghe tên hắn liền biết đây là đùa với lửa, về phần vị sư muội này. Ta là Tiết Phán Nhi, tiểu cô nương kia chớp chớp đôi mắt to trong xanh, cười hì hì nói. Thật sự là quá tốt quá, còn có một vị sư muội đi cùng với ta, không phải tất cả đều là nam nhân thối. Đoạn Hạc Niên đứng đầu nam nhân thối bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng một cái, Tiết Phán Nhi thẻ lưỡi, không nói lời nào. Người đã đủ rồi, chúng ta xuất phát đi. Đoàn Hạc Niên tự giác đảm đương chức vụ đội trưởng, dọc theo đường đi phải cẩn thận hơn, hiện tại chúng ta còn chưa ra Thiên Cực Tông nên coi như vẫn an toàn, chờ ra khỏi địa phận của Thiên Cực Tông thì không nói chắc được. Nhất là Tống sư đệ cùng hai vị sư muội, Đoàn Hạc Niên ôn nhu nói, mấy người các ngươi đều là lần đầu tiên xuất môn lịch lãm, càng phải cẩn thận hơn, có vấn đề gì cũng có thể đến hỏi ta. Đa tạ Đoàn sư huynh, Tống Thiên Thanh nói. Tống Thiên Thanh vốn định đi bên cạnh Khương Huyền, nhưng ai lại tưởng tượng Tiết Phán Nhi kia là người quen thuộc, đã sớm không nói gì kéo cánh tay Khương Huyền, díu hét nói với nàng, ngược lại khiến Tống Thiên Thanh không thể chen vào. Giang sư muội, thì ra đây cũng là lần đầu tiên ngươi ra ngoài lịch lãm a. Bất quá ngươi thoạt nhìn rất bình tĩnh, không giống ta, ta kỳ thật trong lòng sợ hãi. Tiết Phán Nhi nhỏ giọng nói, không cần sợ, Khương Huyền vô trách nhiệm ném nồi cho Đoàn Hạc Niên. Có Đoàn sư huynh đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn sư huynh rất lợi hại, nhưng chúng ta lúc này có thể phải chống lại ma tu. Tiết Phán Nhi ôm chặt cánh tay nàng, ta còn chưa từng thấy qua ma tu, bất quá nghe nói bọn họ đều rất đáng sợ, có chút ma tu còn lấy ăn thịt người làm niềm vui. Loại này vẫn là ít, Khương Huyền giải thích cho nàng, ma tu cũng là giống như chúng ta muốn ít cốc. Bọn họ bắt được tu sĩ hơn phân nửa sẽ chỉ biết hút hết nguyên thần linh lực, sẽ không ăn thịt. Tiết Phán Nhi vẻ mặt đau khổ, Giang sư muội, ngươi xác định ngươi đang an ủi ta sao? Khương Huyền bị nàng chọc đến buồn cười, đang muốn đứng đắn an ủi nàng vài câu, lại bỗng nhiên sắc mặt lạnh, một đạo kiếm khí bổ thẳng vào mặt Tiết Phán Nhi. Cái gì? Cách Chương.